Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 177, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Nàng đi vào phòng, lại tiến lên sờ sờ cái trán Hàn Tín, quả nhiên không nóng như mới vừa rồi nữa. Lư Quảng Trí đi tìm Hồ Tam, hỏi thuốc, Lư Kiều Nguyệt lưu lại, nhìn Hàn Tín. Nàng sợ chính mình thật vất vả rốt cuộc nguyện ý đối mặt với tình cảm của hắn. Thật vất vả nguyện ý nhìn thẳng vào chính mình cũng thích hắn, mà hắn lại đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc đời trước hắn, Lư Kiều Nguyệt không có dám lại tưởng tiếp, đứng lên không yên tâm mà lại đi tới ngồi xuống giường sờ cái trán của Hàn Tín, nào biết tay mới vừa đặt đi lên, chính là một trận long trời lở đất. Hàn Tín đôi mắt như cũ vẫn là nhắm, hắn ý thức tựa hồ có chút không rõ ràng lắm, trong miệng lẩm bẩm vài câu gì, mặt liền hướng phía người Lư Kiều Nguyệt rúc lại. Lư Kiều Nguyệt giãy giụa một chút, muốn đi đẩy hắn, lại đẩy không nổi. Đầu hắn cọ cọ vào người nàng, nàng không nhịn được giật mình một cái, một trận tê dại theo lưng đi lên. Tiến tử thúc, nàng thở nhẹ nói, không có người đáp lại nàng, hô hấp nóng bỏng phun ở trên cổ nàng, nóng đến mức máu cả người nàng đều sắp sôi trào lên, người bị gắt gao mà đè ở phía dưới, cảm giác hô hấp đều không nổi nữa. Tiến tử thúc. Lư Kiều Nguyệt dùng sức đi đẩy hắn, muốn đem chính mình rời. Nỗ lực nửa ngày, cũng không thấy cái gì hiệu quả, nhịn không được đi xem hắn, vừa vặn nhìn được đôi mắt đối phương sáng quắc tỏa sáng. Đã tỉnh, nàng giữa mày nhíu lại, tỷ, ta đem dược của tiến tử thúc bưng tới, là Lư Quảng Trí. Lư Kiều Nguyệt nhanh sờ sờ tóc, lại sửa sang lại quần áo, mới đi ra trước cửa. Mở ra cửa phòng. Lư Quảng Trí bưng một cái chén đứng ở bên ngoài. Hồ Tam thúc đi nấu dược cho tiến tử thúc, dược này mới vừa nấu xong. Bất quá, như thế nào đem dược này cho hắn uống đây? Lư Quảng Trí có chút đau đầu, không đợi Lư Kiều Nguyệt làm ra phản ứng, Hàn Tiến xoay người một cái, làm Lư Kiều Nguyệt ghé vào trên người hắn. Nàng liền nhớ tới, lại bị hắn quay trong một vòng tay, vô pháp nhúc nhích. Rõ ràng hắn đang bệnh. Rõ ràng mới vừa rồi hắn còn suy yếu đến lợi hại, sức lực lại như cũ khiến nàng vô pháp chống cự. Tiến tử thúc, chàng trước để ta đứng lên, ta lúc này khó chịu, nàng để ta ôm một chút. Nam nhân thanh âm có chút khàn khàn, không còn từ tính như ngày xưa. Lư Kiều Nguyệt tức khắc mềm lòng, nàng cũng có chút bất đắc dĩ, chưa có gặp qua ai so với hắn càng vô lại như vậy. Nhưng nói không biết khi nào đệ đệ liền sẽ tiến vào. Cho nên nàng như cũ kiên trì muốn đứng lên. Chàng mau để ta đứng lên, đợi lát nữa đệ đệ sẽ vào tới. Hàn Tiến chỉ đành phải buông ra tay. Cũng may mắn Lư Kiều Nguyệt đứng lên nhanh, nàng mới vừa đứng lên, liền nghe được nhà chính bên kia truyền đến âm thanh. Ta còn tưởng rằng ta là đang nằm mơ đâu, sao nàng lại tới đây? Nghe được lời này, Lư Kiều Nguyệt vốn đang có chút tức giận, tức khắc hết giận. Ta nghe ta đệ đệ nói chàng bị bệnh. Nàng đỏ mặt, tay run run đi đẩy hắn. Nàng lo lắng cho ta. Đây là một cái khẳng định câu. Lư Kiều Nguyệt đầu rũ đến thấp thấp, thanh âm cũng nho nhỏ. Không lo, hắn đã tỉnh. Lư Kiều Nguyệt cảm giác chính mình đều sắp không có mặt mũi gặp người. Cũng bởi vậy nàng bưng dược tiến vào, nhịn không được liền oán giận nói. Đều tại chàng, mặt mũi ta đều sắp ném hết đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiến người tuy nằm ở trên giường, nhưng cũng nghe rõ động tĩnh bên ngoài, tự nhiên minh bạch ý tứ lời nàng nói. Chỉ là lúc này hắn là không thích hợp phát biểu bất luận cái ý kiến gì, đành nằm ở trên giường giả trang suy yếu. Lư Kiều Nguyệt ảo não trong chốc lát, cũng biết dược nên uống lúc nóng, không thể chậm trễ, liền trước đem chén thuốc cho Hàn Tiến, để chính hắn uống dược. Đốt xong một chén dược, Lư Kiều Nguyệt liền nói ra phải rời đi. Chỉ tiếc Hàn Tiến cũng không muốn cho nàng đi, lôi kéo tay nàng không thả. Hàn Tiến cũng biết nàng ra tới một chuyến không dễ dàng, huống chi vẫn là giấu trong nhà, chỉ có thể đáp ứng để nàng đi, nhưng lại mang thêm một cái yêu cầu, muốn nàng hôn hắn một chút. Lư Kiều Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, nhưng nhìn hắn tinh thần uể oải bộ dáng suy yếu, không khỏi liền nhớ tới ngày ấy hắn đứng ở băng thiên tuyết địa chờ chính mình, trên người đầy tuyết, cũng không biết vỗ vỗ đi. Không khỏi mềm lòng xuống dưới. Nàng ở trên má hắn nhẹ nhàng mà chạm một chút, tựa như muỗi đốt nhẹ như vậy. Mới vừa tính toán đi ra, đã bị một vòng tay to lớn bám ở eo, một đôi môi mỏng tiến đến gần, trực tiếp hôn ở ngoài miệng nàng. Nàng ngô một tiếng, liền lại không nói nên lời. Cọ sát, dây dưa, cảm giác như cả người hình như là bị nuốt, trong đầu hoàn toàn nghĩ không được chuyện khác. Thật sự không có việc gì. Hàn Tiến gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn. Vậy chàng nhớ rõ chăn không cái quá dày, trong phòng có thể đặt chậu than, nhưng phải chú ý thông gió. Nếu là lại sốt lên, phải dùng rượu lau mình hạ nhiệt độ. Đúng rồi, còn có dược muốn đúng giờ uống, uống nhiều nước ấm, cơm phải nhớ ăn, ăn thanh đạm chút. Lư Kiều Nguyệt lải nhải nói. Lư Kiều Nguyệt không có cự tuyệt, ừ một tiếng. Cách chương.